Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý thầy, quý sư cô, thưa đại chúng, hôm nay là ngày 30 tháng 4 năm 2015. Ngày này năm xưa tôi nhớ dường như vào buổi tối, tức là 29 đó, Sài Gòn mưa tầm tã. Mấy cụ có nhớ là lúc Dương Văn Minh ông tuyên bố đầu hàng đó là đang mưa. Và ngày này cách đây 40 năm thì mình đang ở chân không. Và nghe Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng, cái tự nhiên cái không khí của thiền viện các thầy trùng xuống hết. Và vì như cái tâm trạng hoảng loạn bất an nó đè nặng lên, không phải là trong đời sống của các thầy không, mà cả nửa miền đất nước Việt Nam nha. Bây giờ mà nếu các vị đã từng đi ngang qua giai đoạn lịch sử đó mà hồi ức lại thì cũng thấy là lòng mình nó cũng rất là bồn chồn. Thế sự nó đổi thay rồi, nhất là cái buổi giao thời, mình không có lường được rằng là đời sống trong tương lai ra làm sao. Ở đây một số các thầy trẻ sinh ra sau 75 đâu có biết cư xử ra làm sao. Ví dụ như các vị sinh trước 75, năm đó các vị chừng 5-3 tuổi thì các vị vẫn còn ăn chưa no, lo còn chưa tới mà. Chỉ những người 20 trở lên và mai có ý thức về vấn đề này. Và các vị đọc lại những cái bài viết người ta hồi ức về 30 tháng 4 75 đó, các vị thấy có nhiều bài đọc vô rất là cảm động. Rồi nhiều cái chương trình phim ảnh họ ghi lại. Có một cái phim gần đây nó ghi lại tài liệu của năm 75, một số người Việt đến tòa đại sứ Mỹ. Rồi có những cái chiếc tàu và những anh lính Việt Nam Cộng Hòa họ bay ra để đáp xuống. Và có khi trên cái boong tàu nó chỉ đậu được một chiếc trực thăng thôi chứ mấy. Thế là khi anh đậu, anh đưa gia đình ra tàu xong rồi thì phải xô cái chiếc đó xuống sông để cho chiếc khác đậu tiếp. Rất là nhiều cái chuyện xảy ra như vậy. Thế rồi gần đây dường như là đài BBC là Việt báo gì đó, nó có chiếu một cái chương trình của đài Đồng Nai lấy lại cái phim cũ, tức là cái phim Hải chiến Hoàng Sa của Việt Nam Cộng Hòa cũ. Nếu các vị nhìn lại những cái giai đoạn đó thấy rất là xót xa, giai đoạn lịch sử đất nước mình. Đành rằng là trong cái điều kiện nó không phải là thuận lợi để kiến thiết quê hương. Thế nhưng mà người ta so sánh cái nền giáo dục của Việt Nam Cộng Hòa quá khứ và cái nền giáo dục của hiện tại thấy nó rất là khác. Và rất là nhiều vấn đề mà nếu các vị không có đọc vào những cái nguồn tài liệu thì nó rất là uổng. Và đôi khi mình tu không có phải là mình quá thờ ơ với xã hội. Tại vì mình là một thành phần của xã hội. Do vậy cho nên có những thông tin mà các vị nên đọc. Mình quá ư là cực đoan về một phía thì cũng không được. Và người tu, thưa các vị, tối thiểu là trước khi thành thánh thì các vị đã là người Việt Nam trước, chứ các vị có phải trốn chạy mình là người Việt Nam đâu. Do vậy cho nên có những vấn đề xã hội chúng ta nên biết một chút, và có vậy mình mới cảm thông được với đời sống bên ngoài. Một vấn đề nó rất là gần mà mình biết để cảm thông, ví dụ như kinh tế của xã hội là một loại nó liên hệ rất là chặt với đời sống của nhà chùa mình nhé. Tại vì đời sống bên ngoài nó khó khăn như thế nào thì đời sống bên trong già lam mình nó cũng khó khăn như vậy. Tại vì cái nguồn đời sống mình nó được từ những người cư sĩ Phật tử bên ngoài dính ăn nhích mặc, gọi là bớt ăn nhín mặc, để yểm trợ cho tất cả công trình như là sinh sống của ta, xây dựng của chúng ta. Thế cho nên vấn đề kinh tế xã hội là một vấn đề nhạy cảm và nó gắn liền với đời sống người tu chúng ta. Và khi mình am tường vấn đề này thì mình có một cái thái độ hoặc là một cái sự sắp xếp về đời sống làm cho người ta không có đến nỗi là quán trách mình. Tại vì họ bớt ăn nhín mặc, họ lo lắng cho mình và mình lại chi tiêu rất là hoang phí thì có khi cũng là tai họa. Họ nói trực tiếp mình thì họ không nói, mà họ nói vòng quanh với nhau vậy. Đó là cách họ làm cho người ta không yểm trợ mình. Cho nên có khi đời sống nhà chùa chúng ta rất là thờ ơ với sinh hoạt xã hội. Đời sống bên ngoài người ta rất khó khăn. Người ta không biết rằng là cái nguồn tài chánh mình làm ra nó do mình chứ không phải do kêu gọi ai yểm trợ cả. Thế nhưng mình tiêu phí một cách không có tính toán, gây phản ứng rất là mạnh cho người Phật tử. Người ta đánh giá rằng là quý thầy dư tiền lắm bạc, cho nên phung phí của Tam Bảo. Ở đời thưa các vị nó rất là dễ, ví dụ như mình làm ra tiền mỗi năm mình để dành gần đó tiền mình đi chơi thì không ai dám nói chi. Thế rồi lỡ làm người xuất gia rồi thì nó rắc rối chứ nó không đơn giản. Dù rằng anh giàu, thế nhưng mà sử dụng cái nguồn tài chánh trong những cái việc như vậy thì người ta có quyền hiền hạ anh. Do vậy cho nên biết ít nhiều xã hội không có lỗi chi cả. Bằng không thì các vị sống trong bốn bức tường và các vị không am tường gì về cái nhịp vận hành xã hội thì các vị làm cho đời sống mình nó lỗi nhịp nha. Lỗi nhịp với người ta thì cái điều gần gũi nhất là mình tự nhiên đào thải mình. Còn các vị sống hài hòa, đồng lao cộng khổ với người ta thì các vị mới có thể truyền đạt được Phật Pháp đến người ta. Đành rằng chúng ta đặt cái trọng tâm vào lịch sử Đạo Phật trên đất nước Việt Nam. Nhưng mà điều không chối cãi rằng là chúng ta cũng biết ít nhiều về lịch sử Việt Nam chứ không phải là chỉ đơn thuần là Phật giáo Việt Nam không. Mình biết ít nhiều về lịch sử của đất nước, của quê hương, của con người, của một vài cái biến cố lịch sử. Đây là cái điều rất là cần. Thế là cái việc chúng ta đi vô, hôm qua mình đã đi vô có phần vài khái niệm lịch sử. Hôm nay mình đi vô phần thứ hai, Việt Nam. Việt Nam, đất nước và con người. Tôi không biết là thư viện ở đây các thầy có sách lịch sử Việt Nam nhiều hay không. Tối thiểu thì mình phải có vài ba bộ lịch sử nghe. Có một bộ lịch sử bây giờ nó rẻ ò mà. Và bộ lịch sử đáng quý á. Đó là Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Bây giờ giới thiệu sách cái đã. Cái bộ này không phải là sách người ta biên mà là bộ sách dịch từ thời nhà Lê. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư được in vào năm 1697. Nhưng mà trước đó, vào năm 1479 là người ta đã viết xong rồi. Hay nói cách khác là họ bắt đầu viết cái bộ sách này năm 1455, bắt đầu soạn thảo cho tới 1479 mới xong. Và cho tới 1697 thì mới được khắc trên bản gỗ. Và đây là một bộ lịch sử hoàn thiện nhất, tổng kết rất là nhiều nguồn tư liệu từ thời Lý, thời Trần. Và cái thời bộ lịch sử này hình thành đó là thời Lê Thánh Tông. Lê Thánh Tông, đời vua trước Lê Thánh Tông một đời nữa, Lê gì để quên mất rồi, hai đời vua mới làm xong bộ lịch sử này. Và đây là một vị hoàng đế có nhiều công trình đóng góp cho văn hóa Đại Việt. Cái bộ luật Hồng Đức, tức là cái bộ hiến pháp làm nền tảng cho mọi xử lý của quốc gia cũng được biên vào thời này, tức là luật Hồng Đức. Và người ta còn biết đến Lê Thánh Tông với một cái tên khác, đó là nguyên soái của Tao Đàn Nhị Thập Bát Tú. Tức là con người này rất giỏi về văn học. Ông có tài nhiều lĩnh vực. Và lĩnh vực văn học là lĩnh vực mà đất nước này tôn vinh ông là một bậc hoàng đế anh minh kỳ vĩ. Đành rằng cái niên đại của ông làm vua nó cũng khá lâu, ba mươi mấy năm. Nhưng mà không phải vì lý do làm vua lâu năm mà được gọi là hoàng đế chói sáng. Cái công trình đóng góp của ông trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, chính trị và cái nền hòa bình độc lập của Đại Việt thì nó rất là lớn lao, cho nên đây là một vị hoàng đế chói sáng nhất. Và cái công trình ông để lại, nó là niềm tự hào, đó là bộ sách này. Thưa các vị, là Viện Hán Nôm hay là Viện Khoa học Xã hội Hà Nội họ mới dịch cái bộ này. Và họ in ra chừng 7-8 tập thế này, trong cái khổ lớn nha. Có ai Phật tử nào ở Việt Nam thì các vị nên mua bộ sách này. Đây là bộ sách dịch. Và Ngô Sĩ Liên là người nhuận sắc viết nên cái quyển sách này. Quý thầy phải tìm mua cái, phải chịu khó đọc. Ai không biết với cụ kiến giả chắc có đọc rồi ha. Thì con mua rồi. Đáng nể. Thưa các vị, khi các vị đọc vô cái bộ này mới thấy là cái công trình của những nhà khảo sát của Viện Hán Nôm hay là của Viện Khoa học Xã hội Hà Nội, họ rất là có công phu. Về một mặt nào đó, thưa các vị, là cái công trình văn hóa của một nhóm sĩ phu Bắc Hà rất đáng nể trọng nha. Điều thứ nhất là họ có điều kiện để làm điều này. Điều thứ hai, dường như cái truyền thống học thuật, truyền thống văn học, đó là truyền thống tự nhiên của cái vùng đất Thăng Long ạ. À. Và nó không phải muốn tôn vinh họ làm chi, nhưng mà đích thực nó là như vậy. Và cái bộ sách này khi in ra thì thưa các vị, cả một kỳ công, do vì những cái bộ sách bằng chữ Hán có mặt nơi đất nước Việt Nam, nó là những bộ được in sau này, có một bộ in trước tiên, in ban đầu á, thưa các vị, nó lạc lõng qua trên đất Pháp chứ nó không phải có mặt ở Việt Nam. Và từ Đại học Paris họ cung cấp vi phim để cho một số nhà khảo sát về vấn đề này chụp hình lại và khảo sát và bắt đầu đối chiếu lại với những cái văn bản đã có mặt trong đất nước Việt Nam mới dịch thành cái bộ sách này. Tức là cái công phu nó vô cùng lớn lao. Có khi mình bỏ vài trăm Mỹ Kim thôi mình mua bộ sách, mình thấy nó rất là thường. Thế nhưng mà không biết rằng là cái quá trình để dịch được bộ sách thế này thì nó là kỳ công, khi rất nhiều năm mới có được. Và một trong những người có công vô cùng lớn lao đối với những cái thư tịch cổ và những cái văn bản vô cùng có giá trị trong lĩnh vực văn hóa còn tồn tại ở đây, thưa các vị, là hoàng của Hoàng Xuân Hãn. Các vị có quen mấy cái tên nào không vậy? Cái năm mình ở trên không á, thưa các vị, ông cụ cho mình coi mấy cái tạp chí của cụ Hoàng Xuân Hãn, cụ khảo sát về mấy bài Cư Trần Lạc Đạo Phú và mấy bài Đắc Thú Sơn Tiền Thành Đạo Ca của Trần Nhân Tông. Và nhà học giả này, thưa các vị, có công rất lớn trong cái công trình đóng góp đối với gia tài Phật giáo ạ. À. Tại vì cái văn bản như là Cư Trần Lạc Đạo Phú đó dùng cái chữ cổ rất là nhiều, và những tay vô cùng giỏi Hán Nôm mới có thể đọc được. Thậm chí một cái văn bản gần nhất đó là văn bản Truyện Kiều thôi, mà nếu mình không giỏi Nôm á, tức là không giỏi Hán Nôm, thì mình cũng không đọc trôi nha. Thế cho nên thưa các vị, là một là cuốn lịch sử của Trần Văn Giáp Tiên Sinh, ông cụ đó cũng là một tay học giả dường như tốt nghiệp ở Pháp. Và người thứ hai là cụ Hoàng Xuân Hãn. Đây là những con người kỳ vĩ đóng góp cho cái công trình sưu khảo những văn bản cổ để chúng ta có được những cái văn bản mà hiếm quý vô cùng như bộ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Thế là một chuyện thứ hai nó liên hệ đến Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Nhà Lê họ sẽ không có điều kiện viết thành cái pho lịch sử Việt nếu không có cái nguồn thư tịch sử liệu đã có mặt từ thời Trần. Thế thì ngược dòng lịch sử trở về trước nữa, nhà Trần đã có những cái công trình viết lịch sử rồi nghe. Và người có công trình viết Đại Việt Sử Ký đó là cụ Lê Văn Siêu, Lê Văn Hưu, quên, Lê Văn Hưu viết bộ Đại Việt. Cái điều nó tức cười đó là trong sắc thái người Việt Nam nó có nét chung, đó là rất mặc cảm về thân phận nhỏ nhoi nghe. Cho nên cái nước Việt mình nó bằng lỗ mũi người ta nhưng mà xưng Đại Việt, tại vì rất là mặc cảm mình bé nhỏ cho nên xưng Đại Việt. từ quá khứ là đánh Đại Việt rồi, người ta xưng Đại Hán thì đúng, tại nước ta nó mênh mông, còn đất nước mình nó có tí tẹo bằng lỗ mũi người ta và cũng xưng là Đại Việt. Đây là cái chứng minh rằng là cái dân tộc mình nó bị ăn hiếp quá đáng, cho nên là bây giờ muốn chứng minh rằng mình là người lớn. Điều này nó rất là tự nhiên thôi. Rồi từ cái góc tâm lý này, các vị nhìn lại tự thân chúng ta để thấy điều này nó rất là tự nhiên và nó tiềm phục ngay. Những người càng bé nhỏ, càng thiệt thòi, càng bị ăn hiếp lên, ăn hiếp xuống thì thường thường họ muốn chứng minh họ, phải không? Dân nghèo muốn chứng minh mình giàu, dân xấu muốn chứng minh mình là người đẹp. Và cái chuyện đó là chuyện đương nhiên thôi. Do vậy cho nên thưa các vị, mình thấy ai muốn chứng minh họ, mình biết anh chàng đó là thấp thỏi đó, tự ái nhiều. Cho nên các vị hãy học cái điều này để đừng bao giờ chứng minh mình cái chi cả. Thông minh nhất là như vậy ha. Đừng chứng minh mình học giỏi, đừng chứng minh mình là dòng tu chánh pháp, đừng chứng minh mình là cái người kiêu kỳ lỗi lạc chi cả. Anh hãy sống bình thường. Tức là cái điều này nói thì dễ, nhưng mà nếu trong tâm thức các vị còn chưa tu tập, còn chưa chuyển hóa được á, thì các vị vẫn cứ muốn chứng minh bản ngã thôi. Bản ngã con người trong phạm vi nhỏ đó là người ta vì quá thấp thỏi, quá tự ái, cho nên người ta muốn làm cho mọi người biết tới mình. Thông thường đó là vậy. Không có tài năng thì muốn cho người ta biết mình là người có tài năng. Không có nhan sắc thì muốn cho người ta biết mình có nhan sắc. Và thậm chí Napoleon là một cái anh lùng thủng đó, nhưng mà nói anh lùng không được ạ. Nó chuyện tự nhiên vậy thôi. Do vậy cho nên chúng ta thấy là trong quá khứ ông cha ta đã bị cái mặc cảm này rồi nghe. Cái nước Việt Nam có gì ghê gớm đâu mà Đại Việt chữ ký, chứ không phải là Việt Nam chữ ký gì cả. Thế rồi cái từ này nó đi theo luôn tới thời nhà Lê là Đại Việt sử ký toàn thư. Đó là một chút lạm bàn cho vui, nhưng mà ta nhớ rằng là Lê Văn Hưu có mặt vào thời Trần Thánh Tông. Trần Thánh Tông tức là đời thứ hai của nhà Trần. Trần Thái Tông qua tới Trần Thánh Tông thì đã có khoa thi tam trường, đã có trường quốc tử giám, đã tuyển được những người tài tuấn của nho học ra làm quan nội hàng, rồi tập trung thư tịch lại viết thành cái bộ Đại Việt sử ký này. Tất nhiên là ông viết khoảng chừng mười mấy cuốn thôi, rồi sau đó về như Phan Phu Tiên là người kế thừa viết thêm, cho nên cái bộ này nó gồm có 30 quyển. Mình lặp lại, cái bộ Đại Việt sử ký toàn thư nó là cái sự kế thừa của bộ Đại Việt sử ký. Có điều bây giờ người ta không còn tìm ra Đại Việt sử ký, do vì thời gian từ thế kỷ 13 cho tới thời nhà Lê thưa các vị là nó trải qua nhiều trăm năm với cái điều kiện chiến tranh loạn lạc, nhất là 10 năm thuộc Minh, 20 năm chứ không phải 10 năm. Tức là 10 năm đầu lệ thuộc Minh, 10 năm sau là 10 năm của Lê Lợi kháng Minh. Thì ta hình dung rằng trong 20 năm này người Trung Quốc đủ thâm hiểm gom hết toàn bộ cái văn hóa phẩm của ông cha ta đem về Nam Kinh đốt sạch. Thậm chí bi ký của các già lam tự viện, chuông mà có khắc chữ, và những nơi chốn thờ thần mà có bài vị hoặc là có nét văn hóa của người Việt thì người quan lại của Triều Minh đều gom về Kim Lăng đốt sạch. Và thưa các vị, một trong những cái tội ác lớn đó là hủy diệt cái văn hóa của một quốc gia khác nha. Kỳ thực là cái điều này các quốc gia lớn họ đều làm. Ví dụ như đặt chân lên đến những vùng đảo Hoàng Sa, Trường Sa thì cái điều đầu tiên người Trung Hoa phải làm đó là họ đập hết bi ký ghi chú của cái thời Việt Nam Cộng Hòa người ta xây dựng à. Không còn một cái vết tích gì cả để chứng minh đây là vùng đất của họ. Và thưa các vị, điều này nó không phải là cái chuyện gì mới xảy ra, mà nó xảy ra suốt một cái chiều dài của con người cho tới hôm nay. Và không những đất nước phương ngoài họ đến đất nước ta, họ hủy diệt nền văn hóa, những cái di chỉ để chứng minh một triều đại, mà ngay người Việt với người Việt khi họ thắng, họ thành công, họ cũng làm điều này không khác. Ví dụ một vài cái sắc thái nó lưu lại, như mình đã từng thưa với các vị rằng là sau 30 tháng 4 75 vô Sài Gòn rồi thì họ phải làm bao nhiêu việc. Việc thứ nhất là họ phải đổi thay tên đường phố, đổi thay tên của một thành phố, thậm chí là nghĩa trang quân đội Biên Hòa. Thưa các vị, là những cái di tích lịch sử khá là biểu tượng, họ lâu cổ hết. Ví dụ như người chiến sĩ tiếc thương ngồi trước cổng nghĩa trang Biên Hòa, họ kéo dây vô cần cổ, họ giật sập, và trong vòng không bao nhiêu lâu, cái nét văn hóa của cái thời chế độ cũ dường như là họ muốn xóa sạch. Cái con người của chế độ cũ thì xóa không hết, tại vì một số đã ra đi. Thứ hai nữa là văn hóa nó là một cái loại thấm nhuần vào máu người ta, cho nên không có cách gì xóa được. Thậm chí là những người viết lịch sử cận đại, người ta cũng có một cái nhìn như thế này, thưa các vị, trong hai cơ chế của miền Bắc và miền Nam. Nhưng mà miền Nam đặc biệt rằng là phát triển kinh tế rất là dễ, thông thoáng hơn, do vì dân nửa miền đất nước phương Nam hưởng cái cơ chế tự do, họ đã thấm nhuần trong máu họ rồi. Cho nên cái sự dễ chịu nó lớn lao hơn trên đất Bắc. Thế thì thưa các vị, mình nói điều đó để trở lại vấn đề giặc Minh. Qua đất nước Đại Việt hủy diệt nền văn hóa, mà cái may mắn là chúng ta còn lại cái bộ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư nha. Còn cái bộ Đại Việt Sử Ký được viết từ thời nhà Trần của Lê Văn Hưu này tìm không có. Nó chỉ còn lại trong văn bản Đại Việt Sử Ký Toàn Thư thôi. Do vị Ngô Sĩ Liên khi viết cái bộ đó thì ông tập trung được những cái tác phẩm của thời nhà Trần lưu lại, ông bỏ vào cái bộ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư của ông. Cho nên người ta còn tìm được dấu vết của Đại Việt Sử Ký do nhà sử gia Lê Văn Hưu viết. Thế là điều thứ hai, thưa các vị, là người ta đối chiếu lại thì thấy cái nhìn của Lê Văn Hưu và cái nhìn của Ngô Sĩ Liên, tức là cái nhìn của sĩ phu thời Trần và sĩ phu thời Lê, nó có một khoảng cách, tức là nó có một cái sự khác biệt rất lớn. Sĩ phu thời Trần thì tâm thức của họ nó thoáng đãng hơn, cái sự phê bình của họ không có đặt trên cái nền tảng tam cương ngũ thường, tức là không đặt trên cái nền tảng tống nho nghiệt ngã để phê phán về lịch sử. Họ chấp nhận cái dòng sử liệu bằng cái lương tâm nhân hậu của một con người đứng trên cái nền tảng của đạo Phật để phê bình. Thế nhưng mà sử thần Ngô Sĩ Liên thì khác, ông đứng trên cái nền của tam can ngũ thường của nho giáo, cho nên cái cách phê bình của ông đối với triều đình nó rất là nghiệt ngã theo cái tư tưởng của Khổng Tử mà thôi. Trong khi đó thì cái tư tưởng của Lê Văn Hưu thì nó mang cái đặc tính là thấm nhuần vào cái tinh thần phóng khoáng như nhà Phật, phê bình về lịch sử, viết về lịch sử, ghi công các vị hoàng đế, nó khác biệt nhau như trời với vực. Mình dẫn chứng cùng một đoạn sử liệu nói về thời nhà Đinh qua nhà Tiền Lê, tức là qua Lê Đại Hành, cái ngòi viết của Lê Văn Hưu thì bảo rằng là bà Hoàng Dương Văn Nga là một người đàn bà thông tuệ sáng suốt, biết đặt vận mệnh đất nước lên trên, cho nên truyền áo hoàng bào cho Lê Đại Hành để có thể chống được giặc ngoại xâm từ phương Bắc, ổn định được triều chính và làm cho yên bình một cõi nước phương Nam. Cho nên quần chúng ở nơi vùng đất Thăng Long thờ bà Dương Văn Nga, một bên là hoàng đế Đinh Tiên Hoàng, một bên là hoàng đế Lê Đại Hành. Dường như điều này nó nhập nhằng, nó đi vô cái phong tục ông Táo bà Táo nghe, không có cái chuyện là tự nhiên hai ông chồng một bà vợ. Nhưng mà các vị nhìn lịch sử, các vị thấy hai ông chồng là Đinh Tiên Hoàng mất rồi thì Dương Văn Nga là hoàng hậu vợ của Đinh Tiên Hoàng, lại trở thành hoàng hậu của Lê Đại Hành. Với ngòi viết của Lê Văn Hưu thì ông coi cái việc này đó là việc cứu nước, có ơn với quê hương, là một người đàn bà thông tuệ và có đủ bản lĩnh để làm điều này. Thế nhưng mà với ngòi viết của sử thần Ngô Sĩ Liên thì hắn nói là cái kẻ tiếm ngôi, tức là Lê Đại Hành là người tiếm ngôi, đáng lẽ phải bồng con của Đinh Tiên Hoàng, tức là Đinh gì đó mới 11 12 tuổi, đặt lên ngôi vua và phải tôn trọng Dương Văn Nga, không được cưới bà Hoàng. Tôi nghĩ cụ đọc trong đó là cụ thấy hai cái đoạn này nó rất là khác. Mình dẫn chứng một chút thôi để kích thích, để cho các thầy đọc vào sử Việt nghe. Nhưng mà mình dẫn điều đó để phân biệt ra hai điều thế này. Cái tâm thức của người Phật tử thấm nhuần đạo Phật, thưa các vị, nó rất khác với tâm thức của những nhà nho. Khi họ đặt cái nền triết lý nho học vào trong đầu họ thì cái nhìn của họ rất là nghiệt ngã. Họ chỉ chấp nhận là con vua thì được làm vua thôi, không chấp nhận rằng là đất nước này ngoài dòng vua chúa ra có những con người bình dân nhưng rất tài tuấn và thông minh. Không chấp nhận chuyện đó. Dù rằng hoàng đế vô cùng mê muội, quan dâm, trác táng, phá nát giang sơn, thế nhưng mà đã con hoàng đế thì phải tôn trọng, phải lên làm vua thôi. Ngôi vua là cha truyền con nối, không được phép thay đổi. Đây là cái quan niệm rất là nhà nho. Quan niệm của đạo Phật thì không có. Đất nước chung không phải của riêng một dòng họ nào, không phải của riêng một nhóm người nào. Người nào có tài năng có thể gìn giữ được biên cương quốc thổ, có khả năng mang đến an lạc cho toàn dân thì người đó có quyền lãnh đạo, chứ không phải là một dòng họ, không phải là một nhóm. Cái nhìn của đạo Phật là như vậy á. Đạo Phật không có quan niệm là ngôi vua của một nhóm người. Đất nước không phải là của riêng ai mà của toàn dân Đại Việt. Cho nên cái nhìn của hai sử gia Lê Văn Hưu và Ngô Sĩ Liên nó có những cái khoảng cách là như vậy. Đó là mình nói chuyện về những quyển lịch sử làm nền cho văn hóa Việt mà chúng ta còn đọc đến hôm nay. Thế là cái chuyện đi vô, đó là đất nước và con người. Và mong rằng là các thầy cô đọc bộ này. Lộc Uyển thì có một bộ nhưng mà nó không đẹp bằng cái bộ của cụ, mỏng thôi. Khổ lớn này mình thấy không thích. Bộ này đẹp lắm. Thư viện có hay là cái này của cụ kiến giải? Mua trên bên sàn còn có một cuốn thôi. 195 ngàn. Quá rẻ. Thưa các vị, mình hình dung rằng là nó có một quá trình rất là dài để có được cuốn sử này nghe. Quý thầy nên đặt tối thiểu thì thư viện ta nên có vài ba cuốn chứ không phải một cuốn. Điều thứ nhất, đi vô vấn đề này mình nghĩ rằng mình chỉ gợi ý thôi. Các thầy phải tìm đọc. Và khi các vị đọc vào dòng lịch sử Việt, đọc vào đất nước và thăm dò vào đời sống của con người Việt, biết cái quá trình hình thành của đất nước mình thì các vị mới có thể có được cái niềm yêu quê hương. Còn không thì ta sống phất phơ. Ta không biết gì về quê hương Việt Nam và ta cũng không có cảm thông gì đến cái nỗi nhục nhằn của người Việt. Kỳ thực là khi mình thăm dò vào cái mảng này thì mình dễ chấp nhận nhau và mình dễ tha thứ nhau, bằng không thì không tha thứ được. Mình nghĩ rằng tại sao như vậy, tại sao như kia. Nhưng mà thưa các vị, cái hệ lụy của chiến tranh, của chia cách và của nội chiến nó làm thành nên cái đặc tính của người Việt Nam là nhiều nghi ngờ, chia rẽ và dường như là luôn tìm mọi cách để hạ bệ nhau. Và nhiều thói hư tật xấu nó không phải có mặt một buổi một ngày mà nó có mặt theo cái quá trình hình thành non nước của chúng ta, theo cái quá trình của vận nước nổi trôi. Nếu nói theo cái ngôn ngữ bây giờ nó là như vậy. Vận nước nó nổi trôi cho tới hôm nay, thưa các vị, mọi cái ân oán giang hồ hay là mọi cái nỗi niềm của người Việt cưu mang, thưa các vị, nó đều dính dáng tới cái dòng lịch sử Việt. Thậm chí cái nỗi thù hận, đắng cay, căm ghét nó không phải tan mất đâu nghe. Các vị về lại những nơi chốn từng là bãi chiến trường, nơi chốn từng là đầu não của quyền uy chính trị á, các vị thấy là cái không khí nơi đó nó cũng còn rất là nặng nề cái sự sân hận, căm thù, cay đắng. Chứ không phải hết. Một đất nước mà nó độc lập lâu đời, nó yên bình, nó hài hòa, thưa các vị, thì cái năng lượng nó cũng yên bình. Một đất nước mà nó tràn đầy bạo động, chiến tranh, căm thù, sợ hãi thì cái không gian nơi đó nó cũng tràn đầy cái điều đó. Tại vì tâm thức ta nó không phải là vô hình, nó in dấu trong không gian, trong môi trường này. Do vậy cho nên một dân tộc mà nó có nhiều hệ lụy bao nhiêu thì thưa các vị, có khi mình lúc la lúc lắc trong cái vùng đó mình thoát ra không được với cái tâm trạng tràn đầy sự căm thù nghe. Nó là như vậy. Là một cái chứng minh. Ví dụ như trong một môi trường nhà Lam tự viện mà 100 người cùng hành trì, cùng tu tập thì các vị bước vô các vị thấy không khí khác. Thế là trong một cái môi trường nhà Lam mà người ta buôn với bán, người ta giành với nhau về lợi với danh, thì các vị bước vô tâm thức của mình tự nhiên thấy nó rất là nóng. Nó cũng tràn đầy cái sự bon chen và tranh giành và bán buôn và phối chợ thôi. Nó là như vậy. Năng lượng của tâm thức nó không bao giờ mất trong không gian môi trường này. Thì từ cái điều này ta hình dung rằng một đất nước nó xảy ra hoạn họa, chiến tranh, giết chóc, căm thù, và nhiều lớp người cùng chết trên một vùng đất, thế thì cái ân oán của nó, thưa các vị, cái oán khí nó ngập trời. Cho nên không phải là vô lý mà người xưa người ta làm những cái đàn tràng giải oan hoặc là cầu siêu, nó có cái lợi ích nhất định của nó. Có điều ngày xưa các bậc chân tu từ núi cao rừng vắng nó có một cái năng lực từ bi, có một cái định lực nhất định. Cho nên làm thành những đàn tràng tụng kinh, cầu an hoặc cầu siêu, cầu mưa vân vân, thưa các vị, nó đều có hiệu nghiệm nhất định, tại vì có cái năng lực tâm linh thực sự. Còn bây giờ thưa các vị, kiếm đâu ra, chỉ thấy mấy thầy khoác y đỏ, khoác y vàng, khoác y màu, khoác y sặc sỡ lên múa mai quay cuồng đó, cho nên nó không có hiệu dụng là như vậy, không giải quan. Thì như mình có gửi cho thầy Đăng Quy cái hình ảnh, thầy có thấy không? Thầy in ra khoe cho mấy ông già thấy Phật giáo Việt Nam giờ vậy đó. Bây giờ là các thầy trẻ bắt chước nhau, mặc y đỏ, đội mũ, bắt ấn và qua què qua sói đủ dạng hết. Đó là mình nói về một chút cái năng lượng tâm linh, năng lượng quán khí, nó không thể tan được trong một đất nước đầy những cái ân oán. Là trở lại cái phần chúng ta muốn nói, nhìn trên cái bình diện thực tiễn lịch sử thì Việt Nam là một đất nước giàu tiềm năng và cũng giàu bất trắc. Thưa các vị, mình nhìn cho tỏ tường thì Việt Nam là một đất nước, điều thứ nhất, tiềm năng về tài nguyên mình giàu chứ không nghèo nhé. Ngày xưa tự hào rằng là tiền rừng bạc bể, rừng cấm quốc gia của mình không thiếu một loại cây quý nào cả. Và dường như những cái loại mỏ mình cũng có chứ không phải là không. Thế rồi, thưa các vị, cả một cái đất nước bờ biển nó chạy dọc dài thế này thì cái tiềm năng của hải sản nó đủ nuôi cả một cộng đồng dân cư chứ có phải đơn giản đâu. Có những quốc gia không có bờ biển, ví dụ như Lào, các vị tìm coi có bờ biển không? Muối phải mua, và họ chỉ có rừng thôi. Và hải sản thì cũng phải mua. May là còn có dòng Cửu Long, tức là dòng Mekong chảy ngang qua, cho nên họ có một cái nguồn cá để nuôi sống, có cái nguồn nước để tưới tiêu. Nhưng mà nhìn lại thì họ không bì được với Việt Nam. Cho nên về tiềm năng thì thiên nhiên đã vô cùng hào phóng tặng cho người Việt cái điều kiện sống không đánh đổi là quá tội nghiệp như những vùng đất Phi Châu. Điều thứ hai, từ cái nguồn đất giàu tiềm năng cho nên con người Việt Nam, thưa các vị, nếu bỏ lên bàn mà cân với những con người chung quanh vùng Đông Nam Á thì người Việt Nam chưa hề thua một dân tộc nào nhé. Nếu nói về ngoại hình thì anh cũng đẹp trai, không thua ai, phải không? Đẹp trai đẹp gái chứ, có anh Việt Nam là xấu đâu. Điều thứ hai, thông minh thì không thua nghe, không thua Đại Hàn, không thua Nhật Bản, không thua bất cứ quốc gia nào cả. Các em bây giờ nó đi lao động xã hội bên Hàn Quốc, Đài Loan, vân vân các nơi, thưa các vị, cái khả năng của nó tiếp xúc với xã hội, hội nhập vào cộng đồng xã hội những quốc gia khác rất nhanh, là bằng chứng gần thôi. Có cái cộng đồng dân cư bé nhỏ nào qua đây từ năm 75 tới nay mới có 40 năm thôi mà thành công vô cùng to lớn trên đất nước Mỹ này. Mễ không bì được. Người Trung Hoa dường như cũng không thể bì được với người Việt Nam nha. Cả một cái vùng quận cam, ta hình dung rằng là trước 75 nó chỉ là vườn cam thôi. Ấy vậy mà không bao lâu nó trở thành một thành phố. Và hầu như là dân Việt Nam kéo tới nơi rồi là Mỹ nó chạy trốn hết. Sợ quá nó chạy đi thôi. Ồn quá chịu không nổi. Có chuyện vui nhưng mà chuyện gần, thưa các vị. Cái điều rất là hẳn nhiên là dân Việt Nam mình không thua bất cứ dân tộc nào. Cái điều kiện môi trường văn hóa nó tạo thành cái tố chất như vậy. Rồi cái gen di truyền của mình, ta hình dung rằng cái cộng đồng Bách Việt ở miền Nam Trung Hoa, như là Việt Thường, như là vân vân, chỉ còn một cái nhóm Nam Việt tồn tại thôi, còn mọi bộ tộc khác thưa các vị đều bị đồng hóa hẳn vào dân Trung Hoa hết. Chỉ có cái nhóm Việt của mình là Nam Việt thì còn tồn tại. Rồi đổi tới đổi lui, khi thì xưng là Đại Nam, khi thì xưng là Đại Việt, rồi cuối cùng cái tên nó còn rớt lại đó là Việt Nam. Rồi Nam Việt, hai cái tên nó lộn đi lộn về. Nhưng để chứng minh rằng là cái nhóm dân cư này, thưa các vị, nó là một sắc tộc nhỏ thôi nhưng mà lưu lãng qua lưu vực sông Hồng, đề kháng được với cái mức độ xâm thực của văn hóa phương Bắc và đồng hóa được với cái dân cựu cư nơi cái vùng lưu vực sông Hồng. Và tất cả 50 mấy sắc tộc, thưa các vị, đều cuồn cuộn chảy vào cái dòng chảy của dân dân Nam Việt thôi, để hình thành nên một đất nước Đại Việt có mặt từ xa xưa, từ thời vua Hùng dựng nước, kéo dài tới hôm nay vào thế kỷ 21 rồi, bị nhiều đỏ đài lịch sử nhưng mà vẫn còn tồn tại, vẫn còn hiên ngang. Không biết hiên ngang được tới bao giờ. Chưa tính tới. Nhưng mà hiện tại thưa các vị, cái điều rõ ràng rằng là dân Việt Nam có mặt nơi nào thì họ đều làm thành công được nơi vùng đất đó nghe. Có mặt nơi đây, các vị hình dung rằng là họ vừa đặt chân đến vùng đất này, đâu có đem được tài sản của cải chi, chỉ có một bộ đồ dính da thôi. Ấy vậy mà qua 40 năm rồi thì thế hệ con em chúng ta có thể bước vào địa vị của nghị viên thành phố, bước vào địa vị của thống đốc tiểu bang bây giờ, rồi hứa hẹn rằng vài thế hệ nữa thì hắn bò lên làm tổng thống á, nắm quyền Nhà Trắng là chuyện không phải xa vời lắm đối với cộng đồng người Việt. Thế thì các vị hình dung rằng là cái điều mình nói là dân Việt Nam đẹp đẽ không thua ai, đúng hay là sai? Đúng nhé. Dân Việt Nam thông minh không thua ai, cũng đúng luôn. Và nếu nói về lĩnh vực tài tuấn, thưa các vị, có khả năng vừa là hùng mạnh, vừa là trí lực, cũng không thua ai nghe. Và nếu nói thêm nữa thì cũng lưu manh không thua ai. Lưu manh xúc cắn cũng không thua ai. Rõ ràng là như vậy thôi. Tóm lại thưa các vị, là một đất nước giàu tiềm năng nhất rừng biển, và bây giờ càng ngày người ta càng khám phá nơi đất nước này, thưa các vị, nó là yếu lộ của con đường thủy, con đường giao thông đường thủy rất là quan trọng. Ta hình dung rằng là cái eo biển Malacca, tàu thuyền thế giới đi ngang qua chở dầu lửa, chở hàng hóa cho các quốc gia như là Liên Xô, Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Phi, vân vân, đều đi ngang qua chạy dài theo cái bờ biển Việt Nam nhé. Thế thì khống chế được vùng biển, quản lý được Trường Sa và Hoàng Sa là làm chủ hải lộ đó. Do vậy cho nên Trung Quốc anh vẽ đường lưỡi bò chín đoạn là như vậy. Và thưa các vị, chúng ta còn chưa tiên liệu được là 10 năm, 20 năm nữa sự việc gì nó xảy ra. Nhưng mà trước đây chừng 10 năm, 15 năm, tôi nhớ rằng là Ngô Thế Vinh có một cuốn sách cực kỳ hay, đó là Cửu Long Cạn Dòng Biển Đông Dậy Sóng. Cụ đọc chứ hả? Thưa các vị, là những nhà chiến lược ngày xưa và những người có cái nhìn thì họ đã nhìn ra được rằng là ta để mất vùng đất liền ở phía Tây dãy Trường Sơn thì ta vẫn còn đất sống. Thế nhưng mà ta mất đi vùng biển là ta chỉ có nước chết mà thôi, không có cách gì sống được. Ta bị bao vây ở phía Tây, ta còn có thể di quân được trên đường biển. Thế nhưng mà đường biển bao vây rồi thì không có cách gì sống được. Điều thứ hai, thưa các vị, Trường Sa và Hoàng Sa mà mất thì mất nước. Tại vì khi Trường Sa, Hoàng Sa, người Trung Hoa họ làm những cái phi trường nơi đó rồi thì họ chỉ cần cất cánh là có thể làm đất nước Việt Nam chia thành từng mảnh. Và ngay bây giờ, đèo cả đã bị người Trung Hoa đóng quân, tức là đèo ngang, thì họ đã có những công trình khai thác nơi đó. Hải Vân cũng có công trình khai thác nơi đó, ngay yếu lộ Phan Thiết. nhà máy nhiệt điện cũng có người Trung Hoa đang mở rộng cái công trình ở đó, tức là đất nước này, thưa các vị, chỉ cần họ cắt ra từng đoạn thế này thì cái con đường để tồn tại ở Việt Nam không còn có cách gì nối liền lại được. Thứ hai, từ biển đi vô thì thưa các vị, cái mặt đó nó khống chế cả đất nước liền tê liệt tức khắc. Cho nên nhiều bất trắc trong quá khứ và cũng bất trắc trong tương lai, do vì nó là yếu lộ giao thông, do vì nơi đây có cái nguồn tài nguyên rất là lớn, do vì dân Trung Hoa tới 1 tỷ 300 triệu, cho nên rất cần cái miền đất để di dân, do vì cái hệ quả của 2 cuộc chiến vừa qua, thưa các vị, chúng ta một bề tin tưởng vào 4 tốt và 16 chữ vàng của người Trung Hoa, và chúng ta mời họ, ngày xưa thì mình chửi Trần Ích Tắc, Lê Duy Thống và Trần Ích Tắc, hai thời Trần và thời Lê, có những người sang phương Bắc đầu hàng, mời người phương Bắc về về trừng trị cái bọn nông dân nổi loạn. Thưa các vị, chuyện đó là chuyện lịch sử xa rồi, bây giờ thì chúng ta còn có nhiều tên Lê Chiêu Thống và Trần Ích Tắc nữa, chứ không phải chỉ có 2 tên như quá khứ lịch sử từng ghi nghe. Nói đụng chạm nhau quá đáng, nhưng mà dường như nó là vậy. Cho nên thưa các vị, học một chút lịch sử để nổi sân si với người ta cũng tốt. Tại vì lâu nay các vị chìm ở trong cái sinh hoạt tu hành, các vị có biết gì về xã hội đâu. Và trong tương lai có khi là chúng ta không có đường về. Quê hương đất nước của ta dù có thế nào nhưng mà ta còn có đường về. Nhưng mà khi nó chuyển mình, nó không còn là đất nước Việt Nam, nó trở thành một tỉnh của Trung Quốc và nó thành cái tỉnh tự trị của Trung Quốc, thế thì không có đường về. Ta đi cùng nơi khắp chốn, không có cái niềm tự hào ta là người Việt. Bây giờ thì ta vẫn còn tự hào ta là người Việt, dù đất nước cái cơ chế nó ra làm sao, nhưng mà thưa các vị, ta vẫn còn gắn liền với quê hương. Thế nhưng mà khi đất nước không còn, thế thì lúc bấy giờ mới là cái sự khốn đốn. Người ta nể trọng đối với dân Mỹ, thưa các vị, bước vào cái tầng cao của xã hội Mỹ á, nó rất là quan trọng đến cái gốc gác của ta nghe. Cái nền văn hóa gốc của ta nó vô cùng quan trọng. Mà mình mất đi cái văn hóa gốc của mình, thưa các vị, mình sống phất phơ thôi, như cái hồn mà không có xác, vật vờ thôi. Cho nên thưa các vị, lâu lâu mình nên ôn lại những dòng lịch sử để thấy rằng là chúng ta vẫn còn gắn liền với quê hương. Mình không lường được trong tương lai mình làm chi, nhưng mà tối thiểu là nơi đất nước này mình duy trì, mình giữ gìn, mình nuôi dưỡng được cái nền văn hóa Phật giáo. Đó là cái cách mình có thể báo ơn được cho tổ tiên người Việt Nam của mình. Đây là điều thứ nhất. Xin các vị lưu ý rằng là nó là một vị trí địa vực tốt lành. Thứ hai, nó có tiềm năng. Do vậy, nó có nhiều rủi ro nhất trong những quốc gia có mặt. Địa vực giàu có và thuận lợi về mặt chiến lược. Thứ hai, tiềm năng giàu có. Thứ ba, con người Việt Nam. Nếu mà họ thu phục được thì cái con người Việt Nam, thưa các vị, sẽ vô cùng là hữu ích. Ví dụ ngay Thiên Chúa thôi, mình nói trong phạm vi tôn giáo thôi nghe. Các vị hình dung rằng Vatican họ không ngắm Philippines, không ngắm Indo hay là bất cứ quốc gia nào, do vì những dân tộc đó có thể là Thiên Chúa giáo toàn tòng, nhưng mà cái khả năng thông minh không bì được với người Việt Nam. Cho nên đặc biệt là vào cái thời đệ nhất đệ nhị Cộng Hòa, Vatican đặt cái trọng tâm rằng là phải biến đất nước Việt Nam thành một đất nước Thiên Chúa giáo toàn tòng, chứ không phải là Phi hay là đất nước nào cả. Và cái điều rất rõ ràng rằng là người Việt Nam mình mà đặt tay vô trong lĩnh vực chi thì có thể làm cho lĩnh vực đó trở thành nổi bật. Ví dụ ảnh mà trở thành những người Kitô rồi, thưa các vị, ảnh sẽ trở thành những người Kitô rất là cuồng tín nghe. Cái sự cuồng tín của người Indo không bì được với sự cuồng tín của những người Việt mà Thiên Chúa. Các vị không tin tôi, các vị về cái vùng Túc Trưng Gia Kiệm rồi đó là các vị biết ngay. Cái con đường Sài Gòn thẳng ra ngoài Đà Lạt đó, thưa các vị, là chính quyền Ngô Đình Diệm trong quá khứ không phải là khờ khờ như ta nghĩ đâu nghe. tất cả những cái vị trí quan yếu đối với công trình bảo vệ thủ đô, họ đều đặt những người Kitô hữu từ Bắc di cư vô. Quanh những cái phi trường vô cùng quan trọng thì cũng đặt cho những làng xã, những người Kitô hữu có mặt để bảo vệ phi trường á. Các vị thấy là chính quyền họ đủ khôn ngoan và thông minh điều này. Thế cho nên cái điều rất rõ ràng là về tiềm năng hải sản, khoáng sản, nó đã là một cái tiềm năng vô cùng phong phú. Nhưng mà cái tiềm năng phong phú nhất là tiềm năng con người. Con người Việt Nam là một loại tiềm năng vô cùng phong phú á. Rồi một ví dụ hiện thực nữa thế này. Ta hình dung rằng là sau 75 rồi, đành rằng là trong lưỡng viện quốc hội Mỹ, người ta có tranh thủ để cho một số người quân dân cán chính của Việt Nam Cộng Hòa được có mặt nơi vùng đất này. Nhưng mà kỳ thật thưa các vị, cái mưu đồ họ không phải là chỉ cứu vãn một số người đã từng cộng tác và làm việc với chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, mà cái ý đồ của họ là cái thành phần con cháu của sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa mới là quan trọng nhé. Kỳ thật là các cái thế hệ già như các vị sĩ quan đến đây thì làm cái chi? Không làm được chi nhiều cả, nhưng mà thế hệ con của họ mới là quan trọng. Người ta hình dung rằng là Dương Nguyệt Ánh, phải không? Là người chế ra bom thông minh. Rồi bây giờ thì dường như là trung tá hay đại tá hải quân điều khiển cả một hạm đội Mỹ. Thưa các vị, là người Việt, là anh chàng con của một sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa, và còn nhiều nữa chứ không phải gần đó nhé. Trong những cái ngành mà chúng ta không biết, như là cái ngành tình báo, như ngành gián điệp, như ngành FBI, vân vân, thưa các vị, rất là nhiều con em người Việt cực kỳ thông minh. Thế thì cái tiềm năng quan trọng hơn hết đối với đất nước này đó là con người, chứ không phải là những cái thứ như là của cải, như là hải sản, như là khoáng sản, vân vân, thưa các vị. Tiềm năng con người quan trọng lắm. Rồi nếu các vị nhìn ra cái điều này thì các vị thấy một cái chùa có ngàn này người chú ý ạ. Tiềm năng con người quan trọng mà. Và có những người trẻ mới xuất gia, cỡ như các thầy trẻ nơi đây là một loại quý nha. Đợi chờ mấy ông già này ra đi rồi trở lại nữa thì phải mất tới mấy chục năm nữa, cho nên bây giờ phải nuôi thế hệ này cho giỏi. Rồi các cụ ra đi, các cụ trở lại, các cụ làm đệ tử của mấy ông này. Thậm chí bản thân tôi cũng phải đi con đường này thôi. Nếu còn duyên với đất nước này thì mình phải ra đi trở lại. Cho nên bây giờ dạy học cho hết nhiệt tình để cho các thầy trở thành người giỏi, đằng sau trở thành sư phụ tôi nghe. Đó là điều thứ nhất. Ta nói về cái đất nước Việt Nam và con người Việt Nam. Phần B. Đi vô chi tiết thêm là con người Việt Nam. Nó có những cái câu định nghĩa về người Việt Nam nó rất là đúng vào cái bài học lịch sử này mình nên học nhé. Con người Việt Nam, cái đặc tính của hắn là chi? Thứ nhất là khá thông minh. Thứ hai là cần cù. Nét thứ ba là cũng nhiều nghi ngờ. Và thứ tư là dễ chia rẽ. Tất nhiên là các vị đọc vô những cái cuốn sách người ta viết về người Việt thói hư và tật xấu, các vị thấy điều này nhiều lắm. Mình liệt kê đại khái thôi. Cái đặc tính chung đó là chúng ta làm việc cá nhân thì làm giỏi, nhưng mà làm việc tập thể thì chúng ta rất là dở. Tại cái đặc tính này đây, dễ chia rẽ. Hàng vi á, thì ngồi lại với nhau, tức là cục muối cắn chia 5 chia 7 được, nhưng mà cục đường thì không ạ, à, cục đường tôi ăn mình thôi. Đặc tính chung của chúng ta là như vậy. Cho nên thành công nhỏ nhưng mà không thành công lớn nha. Những cái lặt vặt buôn bán nhỏ dễ thành công, nhưng mà làm thành một công ty hợp đồng với nhau thì thưa các vị đừng hòng thành công lớn mất công. Thấy có của rồi là ta cứ hồ nghi lẫn nhau, có thể nó ăn chẹn ăn bớt, cho nên là tới một lúc nào đó cái mình chia tay. Cho nên thành tựu được những công trình lớn rất ít. Bắt chước thì hay, nhưng mà sáng tạo thì không hay. Sáng tạo thì không hay. Dường như khả năng sáng tạo mình có, nhưng mà mình thích ăn trộm công nghệ của người ta, thích bắt chước thôi, chứ còn tự mình không sáng tạo được. Không dám nhận trách nhiệm, không dám đứng đầu sóng ngọn gió. trừ những trường hợp đất nước dầu sôi lửa bỏng thì người ta mới có khả năng hợp quần lại để làm thành cớ sự là đuổi ngoại xâm, đem lại hòa bình, độc lập cho quê hương. Chứ bình thường khi quê hương bình yên rồi thì ta làm một việc rất bình thường là thanh toán nội bộ, giết nhau không cho phép nó được thừa hưởng cái điều kiện tốt lành hơn ta. Lạ là như vậy. Lịch sử Việt Nam nó trải dài theo cái chiều dài như thế này thôi. Trong cái giai đoạn vô cùng khó khăn ấy, thì mình hợp tác với nhau rất là dễ, đồng lao cộng khổ rất là dễ. Nhưng mà giai đoạn quang vinh hưởng thụ thì giai đoạn đó thưa các vị, ta tìm mọi cách hạ bệ nhau. Giống như cái câu ngụ ngôn rằng khi thú rừng hết rồi thì ăn thịt luôn cả chó săn, nó là chuyện bình thường. Cho nên thưa các vị, đây là những đặc tính đã có mặt nơi tâm thức người Việt chúng ta. Thứ nhất là rất thông minh nhưng mà hơi láo cá. Cái sự thông minh người ta rất là cần, đó là hãy khôn chợ mà dạy nhà. Đây là loại thông minh ngay. Các vị làm thế nào, các vị xử sự với người thì mắt đổ mắt, răng đổ răng thì hay. Nhưng mà với anh với em thì chúng ta nên chịu thua hết mọi điều, thương mến nhau, bỏ bọc nhau. Đây là cái phạm vi nhỏ nhất mình dùng cái ví dụ để các vị hiểu. Đối kháng kẻ thù thưa các vị là ta nghiến răng ta trừng trị. Nhưng mà với người dân, với đất nước thì thưa các vị, mình hãy mở rộng lòng á. Đừng có hèn với giặc mà ác với dân. Câu đó dường như bây giờ người ta hay nói lắm đó, mình lặp lại. Cũng như vậy, trong phạm vi nhỏ thưa các vị, ta nên làm một điều là rất là thông minh, rất là hòa ái, rất là dễ thương trong nội bộ, cả nhất là trong đời sống gia đình, rộng hơn là trong tập thể, rộng hơn nữa là trong cộng đồng người Việt. Hãy dành cái sự thông minh, dành cái tinh thần kiên cường bất khuất để đối kháng với kẻ thù, đối kháng với cái kẻ làm hại nước hại dân và bán rẻ quê hương đất tổ. Thì chúng ta nên làm cái điều đó vô cùng là mạnh và rất là cương mãnh. Nhưng với người nhau thì chúng ta nên xử sự bằng cái tinh thần hòa ái. Điều thứ hai, đặc tính rất là dễ có mặt nơi bất cứ người Việt nào, đó là rất là cần cù, rất là chịu thương chịu khó. Cho ảnh vài hạt giống thôi, thế thì ảnh có thể làm cho cả vùng đất sa mạc kia trở thành một cánh đồng lúa được. Cho ảnh vài cây tre thôi thì ảnh có thể làm ra được rất là nhiều cái dụng cụ để bắt cá và để sống còn và có thể làm giàu được. Thưa các vị, là cái dân Việt Nam lưu lãng khắp nơi trên hành tinh này sau 75. Thế nhưng mà các vị hình dung rằng cho tới năm nay thì dường như là cộng đồng người Việt đều phát triển rất là gì? Rất là thành công. Ngay bây giờ thưa các vị, đừng hòng có một gia đình người Việt nào qua từ năm 75 hoặc năm 80, 90 gần đây mà còn đi hái dầu mướn giống như mấy anh Mễ, phải không? Không hề. Những ngày đầu người ta lưu lãng qua đất nước Canada thì ban đêm ảnh còn mang hai lon cám đi bắt trùng về bán. Thế nhưng bây giờ đừng hòng có anh Việt Nam là đi bắt trùng bán cho mất công. Chứng minh rằng là cái sự cần cù là một ngày ba chót nhưng mà vẫn phấn đấu. Con mình học hành nè, mình học hành nè để phát triển trên con đường thành tựu được công danh sự nghiệp. Thế cho nên cái đặc tính này là đặc tính rất ư là quan trọng của người Việt đây. Và nếu các vị không đối chiếu những dân tộc khác thì các vị thấy dường như mình không có cần cù bao nhiêu. Hãy đối chiếu với dân tộc gần nhất là dân Mễ thôi thì các vị thấy điều này. Nó làm một tuần lễ là tới cuối tuần là nó lãnh lương rồi là nó xài sạch, không để dành xu nào cả. Tới đầu tuần thứ hai tao hết tiền rồi, cho tao mượn tiền xài đỡ đi, rồi cuối tuần tao lãnh tiền tao trả tiếp, dư thêm một mớ tiền. Thì thưa các vị, dẫn nhau về bên kia biên cương cũng vậy, gầy tiệc bên kia và rượu chè be bét cho hết tiền túi rồi mới qua bắt đầu cài cục tiếp. Và cho tới bây giờ thưa các vị, cộng đồng người Mễ vẫn chưa phát triển được bì với cộng đồng người Việt có mặt nơi đây mới mấy mươi năm thôi. Đất Cali, đất của hắn đâu phải đất chi của người Mỹ đâu. Thế nhưng mà các vị hình dung rằng là sát nách với người Mỹ, có những cái vùng xoài Ta hình dung rằng là tới mùa vô đó lượm thôi chứ không có cần phải kinh doanh gì cả. Xoài nó mọc thanh rừng, đưa xe vô đó rồi cứ hái, rồi đóng thành từng cần xé như thế này, từng ba da thế này gửi đi bán thôi. Một đất nước đất vô cùng tốt và vô cùng rộng, thế nhưng mà dân Mỹ vẫn cứ nghèo. Thì các vị hình dung rằng cái mức độ cần cù của người Việt được đẩy lên đến tầng cao nghe. Thứ hai, cái đặc tính của người Việt là rất là nhiều nghi ngờ. Cái đầu của họ khá nhạy, cho nên cái sự diễn dịch của họ đối với những đối tác làm ăn của họ, thưa các vị, họ đặt cái điều nghi ngờ này vô cùng là tự nhiên thôi. Do vậy cho nên cái hệ lụy của chiến tranh đi ngang qua dù cho 40 năm, nhưng mà thưa các vị, họ vẫn còn đầy sự nghi ngờ đối với những quốc gia giàu có như Mỹ. Không có chuyện hợp tác cách dễ dàng. Họ luôn đặt vấn đề là coi chừng nó lại xâm lăng đất nước ta, và hỏi chứ Mỹ nó xâm lăng Việt Nam làm cái chi, và vân vân thưa các vị. Rồi thậm chí là trong đời sống gia đình với nhau, người ta là chồng là vợ với nhau, nhưng người ta vẫn chưa lấy được sự nghi ngờ này á. Và cái tội thứ hai của người Việt chúng ta, nghi ngờ thì tràn đầy sự nghi ngờ, nhưng mà làm bộ rất là lịch sự, phải không? Thay vì tôi nói thẳng mặt với anh rằng là tôi rất nghi ngờ về tài chánh của anh hãy bạch quá tài chánh của anh cho tôi nhìn, thì tôi hết nghi ngờ rồi này. Không, làm như mình không nghi ngờ. Nói năng thì thôi tôi không có nghi ngờ chị anh cả, nhưng mà trong bụng thì tràn đầy sự nghi ngờ. Tức là bên ngoài thì làm như mình rất là quân tử, nhưng bên trong thì rất ư là tiểu nhân mới lạ. Thành ra sống như thế này rất là khó khăn. Rồi nó sinh thêm một cái hệ lụy tất nhiên, đó là chi? Dễ bằng mặt mà không bằng lòng nhé. Trong những buổi hội họp thế này, thưa các vị, là gật đầu hết, mỉm cười hoan hỷ hết, nhưng mà trong bụng thì không bao giờ bằng lòng. Từ cái nguồn của cái tính nghi ngờ thế này. Trong khi mình ở nơi đây, mình học được cái phong cách của Mỹ là mọi thứ đặt trên bàn. Có gì nói thẳng mặt ngay đó là giải quyết mọi việc xong. Và đôi khi mình nghĩ rằng cái tinh thần của người Mỹ có khi nó không cần học giáo lý bao nhiêu mà nó xử sự rất là giống với đạo Phật nha. Ví dụ như các vị biết rằng là trong giới của Đức Thế Tôn dạy, dù là vị tỳ kheo kia có phạm bao nhiêu lỗi lầm, thế nhưng mà khi người ta sám hối rồi, ngay lúc đó anh có quyền là chỉ trích nè, anh giáo giới nè, anh nói đủ thứ điều, nhưng mà sau đó rồi thì mọi việc coi như xóa sổ, lìa hết, không còn bóng dáng lại, không được quyền nhắc lại lỗi lầm của người kia đã sám hối. Phải không? Tức là ba mặt một lời, nói rõ ràng tường tận đâu đấy, xong rồi không được quyền nhắc lại lỗi lầm của người ta. Và đây là cái tinh thần của nhà Phật mà tu mới có được. Trong khi đó Mỹ nó không có, nó không cần tu gì cả. Thưa các vị, nó cãi nhau như đánh lộn nhau, thế rồi sau đó thì nó bằng lòng rồi thì mọi việc đều yên ổn vô sự. Cho nên thưa các vị, chưa cần nhiều, mình hãy bỏ đi những cái tánh cố hữu vụng về của người Việt, thì chúng ta đã thành đạt được cái phẩm chất đạo đức trên con đường tu tập rất là dễ. Và cái điều này thưa các vị, nó rất dễ phát sinh trong cộng đồng người Việt ta ấy. Dễ chia rẽ, hòa hợp thì khó. Nắm tay lại với nhau chân cứng để làm một công việc gì đó, thưa các vị, dường như không dễ đâu. Mà chia rẽ với nhau rất là dễ. Có khi một cái chùa chúng ta đang yên hàng vô sự thế này, thế rồi có một thầy bá vơ nào đó đến đây đảnh lễ, thầy biểu trì con xin y chỉ với thầy con tu. Thế rồi liền ổng vô đây chừng khoảng chừng vài ba tháng. Có khi ổng làm cho cái chùa mình phân ra thành năm bảy mảnh, ổng xé ra. Và chuyện này thưa các vị là nhiều chùa trên nước Mỹ này họ la trời. Tại vì có một thân một mình rất là khốn khổ, cho nên bảo lãnh một huynh một đệ từ Việt Nam qua. Mình nói chuyện xa xa chứ không phải nói đây nghe, rồi các vị đừng có suy diễn nghe. Bảo lãnh một thầy từ Việt Nam qua thì cái điều đầu tiên là thầy đó rất là dễ thương. Thế rồi sau đó khi ổn định về giấy tờ vân vân, rồi thầy đó bắt đầu xé Phật tử ra làm hai, lôi theo ổng một nhóm để làm chi? Làm gì? Thưa các vị, cải gia vi tử là chuyện dễ dàng vô cùng trên đất nước này nghe. Bỏ tiền ra vô cái nhà, thế rồi cái chuyện cần phải làm đó là phải có một nhóm Phật tử yểm trợ cho thầy để có thể trả tiền bill, tiền nước, tiền điện, tiền rác, tiền ga. Thế rồi sau đó trả tiền xong đâu đấy cái nhà trở thành quyền sở hữu của thầy, cái thầy nghĩ rằng bây giờ cái nhà này hơi nhỏ này, cho nên bán cái nhà này mua chỗ khác rộng hơn để có thể làm một cái cơ sở tự viện sinh hoạt. Thế rồi bán lần thứ nhất thì cái chuyện gì phát sinh? Cái nhà đó đầu tiên thì Phật tử đứng tên giùm. Thế rồi lần thứ hai thì ổng đã nghiễm nhiên trở thành một người chủ sở hữu của cơ sở đó rồi. Lần thứ hai có tiền mua thì ổng phải là người đứng tên nghe. Thế thì cái của đó thành của ai? Của riêng của thầy, không còn của hội của hè gì cả. Gỡ tay luôn tất cả những Phật tử để tài sản này thành của tôi. Thế rồi lần thứ hai mà ông cảm thấy vấn đề pháp lý nó vẫn còn chưa ổn, thế thì bán lần thứ hai, mua lần thứ ba, thì thưa các vị, ba lần là tài sản nó lên tới bạc triệu như chơi, trở thành của riêng ta, trở thành của riêng ta. Và chuyện này 50 tiểu bang Hoa Kỳ đều có xảy ra sự vụ như vậy. Thế cho nên thưa các vị, cái tâm tình này nó rất là dễ phát sinh, cho nên chưa cần tu tập để làm thánh nha. Các vị hãy làm thế nào sống trong già lam tự viện, các vị gắn bó với già lam tự viện, cảm thấy mình rớt vào chùa là một thành viên của chùa đó, nói theo ngôn ngữ ngài Lai Quả là tôi sống thì tôi làm tăng chúng ở đây, tôi chết thì tôi làm ma ở đây, chứ tôi không đi đâu cả. Thưa các vị, mình nói ầm ầm là do vì mình làm được điều này nhé. Mình có mặt ở Lộc Uyển từ những ngày đầu 2001 cho tới năm nay 15 năm. Nếu mà mình muốn cái chùa dường như cũng không khó đâu. Và nhiều nơi cứ mời thưa thầy, con rất cần thầy, mình cười ngất, mình nói mình còn nợ nần nhiều lắm. Mình hứa với lòng rằng một, ta sống ở Lộc Uyển. Hai, ta không sống ở Lộc Uyển, ta về Việt Nam. Không thèm nhận cái chùa nào khác. Và sống như thế dường như cũng sung sướng cuộc đời. Tại vì thưa các vị, mình nghĩ rằng cuộc đời mình cho tới hôm nay rất là nhẹ tên là do vì mình luyện đời mình vào trong đại chúng nghe. Mình là một ông tăng bình thường như các thầy thôi, chưa hề là thầy lớn. Đi cùng nơi khắp chốn thì người ta gọi mình thầy lớn, nhưng mà ở Lộc Uyển thì thưa các vị, mình vô cùng là bình thường như các thầy thôi. Không cần sự tôn trọng của ai, cũng không cần ai coi mình là bậc thượng túc gì cả, đành rằng tuổi hạ mình lớn hơn thiên hạ, nhưng mình coi mình như người anh thôi. Giờ ăn thì chịu khó ôm bát đi xin ăn với người ta. Rồi bất cứ cái sinh hoạt chi thưa các vị, các thầy thương để cho mình yên, nhưng mà mình vẫn tôn trọng mấy thầy. Thậm chí trước khi đi dạy, vào một buổi ăn thế này, đứng lên và kính bạch đại chúng, con tỳ kheo Thích Phước Tịnh xin phép được đi 3 ngày đi dạy học chỗ nọ chỗ kia. Đi về, kính bạch đại chúng, con tỳ kheo Thích Phước Tịnh xin kính trình đại chúng rằng là khóa tu đã vừa xong, con rất là tri ân sự yểm trợ đại chúng. Đàng hoàng, lễ phép, nghiêm túc ạ. Chứ còn nguyên tắc ở Việt Nam thì thưa các vị, mình to nhất mà, có cần phải xin phép ai đâu. Và chỗ ngồi của mình chưa có đứa đệ tử nào dám ngồi. Thế nhưng mà Lộc Uyển thưa các vị, mỗi khuya ra nhìn thấy thầy Pháp Đệ, thầy ngồi đi uống trà, cái mình sẽ ngồi nép bên xin miếng nước rồi đi chỗ khác thôi, để ông ngồi làm chi làm ạ. À. Thế thì thưa các vị, cái việc tuyệt vời đó là các vị hãy sống thế nào cho nó hài hòa trong đại chúng, đừng nghĩ rằng mình là người quan trọng cả. Xin hứa với lòng rằng đóng góp hết sức mình cho công trình chung của đại chúng thôi. Khi nào cần con thì con đóng góp, khi nào không cần thì con mỉm cười, con đứng, con yểm trợ, con tùy hỷ. Chứ còn không hề là một cái cây thọt một căm xe người ta, cho bánh xe người ta, nó gãy căm nghe. Không hề. Và hứa với lòng rằng là một, sống Lộc Uyển cho nó đàng hoàng. Hai, không sống Lộc Uyển được, bị đuổi thì thôi về Việt Nam, chẳng có chết chóc ai. Đây là cái nét đặc thù mình nghĩ rằng là ta nên học. Bằng không thì thưa các vị, mình mang cái tâm thức kỳ thị nè, chia rẽ nè, phân hóa nè, mình làm cho đại chúng nơi đó phân hóa thành từng mảnh thế này, thưa các vị, cái tội phá hòa hợp tăng vô cùng lớn nha. Các bà nơi đây có mang cái bệnh đó không? Sống hài hòa như bằng tay nắm lại nghe, như bằng tay nắm lại tất cả những cái việc mất lòng nhau, tất cả những cái việc không đồng thuận với nhau, thưa các vị, nó không là cái đinh chi cả. Ta có được cái hình hài, ta có được cái chùa, ta có được pháp y, ta có được pháp để hành trì, ta có được vị thầy để ta tôn kính. Cái còn lại thưa các vị chỉ là tu thôi nha. Chứ không có cái chuyện mất lòng nhau vì cái ăn, vì cái mặc, vì câu nói, vì việc làm, vì được thầy trụ trì thương hay là không thương. Thưa các vị, những thứ đó đều không dính dáng với đời sống tu của các vị. Các vị phải làm chủ đời sống tu của mình. Các vị đừng để cho những cái thứ vớ vẩn của trần gian đó làm vẩn đục tâm thức, làm vẩn đục bồ đề tâm của ta. Liễn đời mình vào chùa tu, không phải để được thầy trụ trì chú ý, thầy trụ trì quan tâm, thầy trụ trì sai làm cái này cái nọ cái kia, ta cảm thấy dường như mình có giá, còn không sai tới của mình buồn. Thưa các vị, vô lý. Mình đến với chùa mình tu cho bộ đến để kiếm một chút cái sự thương yêu của ông thầy à? Không, thầy chỉ là người đại diện cho tăng bảo truyền pháp y cho ta, ta thọ nhận pháp y của Đức Thế Tôn chứ không phải của thầy trụ trì nghe. Thọ nhận pháp y, thọ nhận pháp hành trì từ Đức Phật thông qua thầy trụ trì. Thầy trụ trì là đại diện của tăng bảo, đại diện cho 1.000 tăng truyền pháp y cho ta, truyền pháp học cho ta, truyền pháp hành cho ta, chứ không phải ta được sinh ra từ thầy trụ trì đâu. Thế thì thưa các vị, đừng vì lý do những cái rất là vặt vãnh mà mình có thể chia rẽ. Nên nhớ, cái đặc tính này nó phá hoại tăng già, phá hoại tổ chức, phá hoại tất cả những công trình Phật sự à. Cho nên các vị nên lưu ý, đây là một cái sắc thái nó có mặt trong tâm thức của tất cả người Việt chứ không riêng ai. Cho nên mình tu, thưa các vị, mình hãy đề phòng điều này. Tại vì nó là bản chất của người Việt. Do cái chiều dài lịch sử nó hình thành nên cái nét văn hóa như thế này, ta không muốn đâu. Nhưng mà do vì cái sự trưởng thành của ta trong cái vùng văn hóa như vậy, cho nên ta có tính cách như vậy. Mình khéo nhận diện đó để mình tu. Đây là nét thứ hai, nói về cái con người Việt Nam để liên hệ đến đời sống tu của chúng ta. Điều thứ ba, cái phần C, mình muốn thưa với các vị rằng là cái tính cách của ta nó định hình văn hóa của ta nha. Trong phạm vi nhỏ thế này, ví dụ như cái tính cách của các vị nó định hình cái văn hóa đời sống của các vị, cái cách các vị xử sự, cách các vị giao tiếp, cách các vị hành xử. Một cái con người được nuôi dưỡng, được trưởng thành trong cái điều kiện văn hóa, trong cái điều kiện được nuôi dạy rất ư là tươm tất trong cái văn hóa của xã hội thượng lưu, ví dụ vậy đi. Thế rồi liền ảnh vô chùa tu thì ảnh làm thành cái chi? Thưa các vị, cái cách xử sự của ảnh, nói năng của ảnh, bài trí và lam tự viện của ảnh, sắp xếp sinh hoạt tổ chức của ảnh, nó đều biểu lộ cái nét văn hóa của ảnh. Đời sống ra sao thì nó hình thành nét văn hóa bên ngoài như vậy. Là một cái ví dụ gần hơn nữa là thế này. Ví dụ như mình được nuôi dạy trong một cái môi trường văn hóa rất là tươm tất, thế thì các vị ngồi ăn thì các vị cũng biểu lộ cái nét văn hóa của các vị đã được nuôi trong môi trường như vậy. Ví dụ như ta đã từng là ông hoàng bà chúa, cái phong cách ăn của ta, thưa các vị, rất khác cái phong cách ăn của người bình dân. Điều này rất là tự nhiên thôi. Rồi các vị nhìn những đứa con nít Mỹ, nó ăn, nó uống, nó vui chơi, nó nói năng, nó xử sự với nhau, các vị thấy nó rất khác với em bé Việt Nam, phải vậy không? Rồi cái bản chất của ta được nuôi dưỡng trong cái điều kiện văn hóa của nhà quê Việt Nam, tới 8-90 tuổi ta mới có mặt nơi đất nước này, thì thưa các vị, ta đi, ta đứng, ta nói, ta cười, vân vân, không tránh được là cái sắc thái biểu lộ của ta nó rất là thuần cái chất nhà quê Việt Nam thôi. Nói ai chi xa, bà cụ nhà tôi, bà lên phi cơ đố mà ngồi thòng chân được, bà phải ngồi chồng hổm lên cái ghế phi cơ của người ta thôi. Mình đem bà già mình ra mình trêu thì không mất lòng ai. Leo lên xe ngồi người ta đưa về, thưa các vị, cũng cứ ngồi chùm hởm thôi. Rồi nói quá rồi bữa nay thì chịu khó ngồi thòng hai cái chân xuống, chứ bằng không thì ngồi vậy nó lạnh cái chân quá, thầy ơi cho tôi ngồi rút hai cái chân lên. Thưa các vị, rõ ràng là cái tính cách người ta định hình cái văn hóa người ta là như vậy. Đó là trong phạm vi nhỏ nghe. Thế rồi trong phạm vi lớn, ta hình dung rằng là một đất nước toàn thể cái khối người 80-90 triệu con người như vậy, mang cả một cái dòng nghiệp lực như vậy, thế thì nó không những định hình văn hóa mà nó còn định hình cái chi nữa? Cơ chế chính trị, nó định hình luôn rất là nhiều lĩnh vực xã hội. Và cái mặt vô cùng quan trọng mình khai thác điều này để thưa với nhau rằng cái tính cách con người như vậy, nó định hình văn hóa như vậy, cho nên khi Đạo Phật đến với hắn, hắn tiếp nhận Đạo Phật rồi, hắn cũng làm cho Đạo Phật nó trở thành Đạo Phật mang sắc thái văn hóa của hắn nha. Rồi từ điều này ta có một cái nhìn khác. Ví dụ như nếu người Mỹ họ tiếp nhận Đạo Phật thì thưa các vị, cái Đạo Phật biểu hiện cái nét văn hóa Mỹ chứ không hề là cái nét văn hóa Việt bao giờ. Tại vì con người của hắn là người Mỹ, cái chất văn hóa của hắn là chất Mỹ, cho nên những cái điều hắn có thể đến được, hắn tiếp nhận được, trở thành máu thịt của hắn được, thì nó phải nhuộm cái tính cách, cái văn hóa của Mỹ thôi. Do vậy cho nên thưa các vị, cái điều này mình khai thác để đưa đến hai cái phần quan trọng, đó là con người tác động vào văn hóa, làm thành văn hóa, rồi văn hóa nó cũng tác động ngược lại, nó làm thành con người, làm thành tính cách con người, làm thành cái tôn giáo của con người đó. Hai cái điều này nó tác động hỗ tương với nhau, nó nuôi dưỡng lẫn nhau. Cái phần này nó đi vào phần kia dội ngược là phần này, nó là như vậy. Để cụ thể hơn, ví dụ, thưa các vị, Đạo Phật trong quá khứ từ Trung Hoa mà đi vào đất nước Việt Nam bằng đường thủy, bằng đường bộ thế nào thì ta không biết. Thế nhưng mà khi nó đi vô đất nước Đại Việt thì nó được người Việt Nam thu thái và nhồi nặng nó lại để nó trở thành cái sắc thái đặc thù của Đạo Phật Việt Nam nghe. Và từng giai đoạn lịch sử nó có những cái Đạo Phật khác biệt chứ không hề giống nhau. Ví dụ, Đạo Phật ở giai đoạn lịch sử đất nước độc lập nè, có chủ quyền nè, và cái nền văn hóa không phải là nền văn hóa của Nho học. Do vậy cho nên khi tiếp nhận Đạo Phật thì cái tâm hồn người ta cải biến Đạo Phật lại, nó theo cái tính cách của người ta, nó biểu hiện được cái Đạo Phật trong giai đoạn độc lập Phú Cường của thời Lý thời Trần. Thế nhưng mà khi Đạo Phật đến đất nước Việt Nam vào thời Lê, tức là nó sặc mùi Nho giáo của Tống Nho, thế thì hắn lại biến Đạo Phật nó trở thành một cái loại Đạo Phật mang sắc thái rất Tống Nho. Thế rồi cái Đạo Phật trong giai đoạn sau chủ nghĩa, cả một cái nền cơ chế Đạo Phật người ta đều muốn vận dụng tôn giáo như một cánh tay nối dài để tuyên truyền giúp cho chính quyền đối ngoại, đối với quốc tế, nó là một loại bộ phận quốc tế vận thôi. Thế thì cái Đạo Phật giai đoạn đó nó phải chuyển biến theo, nó có một cái nội dung rất là tương hợp với xã hội như vậy. Rồi từ những ví dụ vậy thì mình trở lại cái chuyện mình thưa, đó là thưa các vị, cái con người như thế nào biểu hiện cái tính cách văn hóa như thế ấy, và văn hóa như thế nào thì nó cũng biểu lộ được cái con người như thế ấy. Đó là hai điều nó tác động lại với nhau. Tóm lại phần thứ hai này mình đi vô cái phần rất linh tinh, có ba vấn đề mà mình thưa với các vị. Một là đất nước và con người Việt Nam, một là đất nước giàu tiềm năng, thứ hai là con người Việt Nam, thứ ba là cái tính cách con người nó định hình cái nền văn hóa, và nếu nói rộng hơn là cái tính cách của con người nó định hình luôn cái tôn giáo, đó là Phật giáo trong đất nước Việt Nam. May quá, cũng hết giờ rồi. Thưa đại chúng là tuần sau thì chúng ta vẫn học bình thường. Nếu các thầy không có phụ trách vào ngày thứ tư thì chúng ta cũng học vào thứ tư và thứ năm. Và xin thưa trước để cho các vị bớt băn khoăn rằng là những điều linh tinh cần nói thì đã nói rồi. Và bây giờ thì kỳ tới thì chúng ta đi thẳng vô Đạo Phật giai đoạn du nhập. Và mình thấy ở trong đây là mình sẽ khai thác về hai con đường Đạo Phật du nhập. Phần thứ ba là hai con đường du nhập. Phần thứ tư là mình nói đến nền móng ban đầu của Đạo Phật Việt Nam, bắt đầu đi vô Đạo Phật thực sự. Phần thứ năm là mình nói đến ảnh hưởng Đạo Phật đến với xã hội vào giai đoạn du nhập. Đây là chương thứ nhất. Hy vọng rằng là những cái việc linh tinh cần nói thì đã nói hết rồi. Cung cấp cho các thầy những cái thông tin rất ư là bên ngoài Đạo Phật, để các thầy có một khái niệm rộng về lịch sử. Và mong rằng là cái bộ môn này trong những buổi học không đến nỗi làm cho cứ quý vị buồn chán. Và việc đáng làm đã làm, việc kế tiếp đó là mời chắp tay hồi hướng thôi. chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền vô thần thệ nguyện đoàn pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật